PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, dung hợp phân thân. Canh Long nhìn mình hấp thu nửa cơ giáp nguyên tố. Bên trong thân thể năng lượng đều là bao nhiêu lần tăng trưởng. Kia Canh Long có thể là phi thường vui vẻ. Cứ theo đà này, phỏng chừng dùng không bao lâu, chính mình liền có thể tấn thăng đến thượng thừa cảnh giới. Mà càng làm cho Canh Long cảm giác kích động là, đã biết gấp đôi hấp thu năng lực, có thể là có thể bảo đảm bên trong thân thể của mình cơ giáp nguyên tố nhanh chóng bổ sung. Bởi như vậy, chính mình coi như là có vô hạn đạn dược, cũng sẽ không bao giờ bởi vì trong chiến đấu không có kỵ giáp nguyên tố, không cách nào sử dụng vũ khí công kích lo lắng. Canh Long bản muốn tiếp tục tu luyện, nhìn Không Linh đem không gian bố trí lại lần nữa điều chỉnh xong. Hơn nữa, vừa mới chiến đấu, có bộ phận vũ khí phòng ngự lộ ra dư thừa. Canh Long liền đứng dậy, đi hiệp trợ Không Linh, lần nữa an trí vũ khí phòng ngự tới. Đùng, đang lúc Canh Long bọn họ nhanh phải hoàn thành bố trí công việc lúc, chỉ nghe sau lưng một tiếng vang thật lớn. Canh Long bọn họ lập tức liền đứng dậy, nhìn là màu sắc rực rỡ khoáng thạch đào được khu vực nơi đó xảy ra vấn đề. Canh Long mang theo Không Linh lập tức liền bay qua. Ừ, nơi này tại sao có thể có truyền tống trận? Hơn nữa ta lúc trước còn không có cảm giác được. Canh Long nhìn phụ cận huynh đệ bị tạc thương. Hắn kêu lão đại sắp xếp người dẫn bọn họ đi trị thương. Mà chính hắn chính là đi tới truyền tống trận bên cạnh. Cẩn thận nghiên cứu, khi xác định cái truyền tống trận này với hiện hữu cũng không giống nhau. Căn bản là không cách nào chắc chắn nó là đi thông nơi nào. Canh Long có thể là không dám khinh thị. Hắn kêu Không Linh bọn họ làm xong phòng ngự. Mình thì là nhảy vào truyền tống trận, đi dò xét hư thật. Người ra ra, đây là nơi nào? Thế nào cảm giác với địa cầu như thế? Sẽ không phải là ảo giác đi. Canh Long đứng ở bên trong truyền tống trận trên thế giới. Nhìn bốn phía đều là nhà chọc trời. Trên đường phố, xe hơi xe buýt xuyên tới xuyên lui. Thỉnh thoảng có va chạm xuất hiện. Mọi người lập tức liền vây xem náo nhiệt lên. Đối với cái này quen thuộc cảnh tượng, Canh Long nhưng là chuyện thường ngày ở huyện. Thậm chí nói có chút thân thiết. Hắn cũng không biết là nghĩ như thế nào. Trực tiếp liền lên trước gom góp được náo nhiệt tới. Ừ, đó là, Canh Long đi tới gần, liếc một cái mắt cuối cùng thấy đám người đối diện, một cái với chính mình trưởng giống nhau như đúc ra hòa. Mặc âu phục mang theo mắt kính, có thể là đối với cái này cảnh tượng đã thành thói quen. Tên kia chỉ là hướng đám người liếc mắt nhìn, trực tiếp tự rời đi. Cảm giác kia trên người có thể là có cơ giáp nguyên tố ba động. Canh Long lập tức liền hứng thú. Trực tiếp hãy cùng thượng người kia, suy nghĩ xem hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Gã đeo kính có thể là cảm thấy được bị người theo dõi, cố ý chọn ít người con đường đi. Canh Long tự nhiên không sợ, bởi vì hắn đã là xác nhận, gã đeo kính chỉ có lục cấp tu vi. Tại chính mình này cửu cấp tu vi trước mặt căn bản là không chịu nổi một kích. Nhìn gã đeo kính một đường mang theo tự mình ở phụ cận xoay quanh. Cuối cùng là ở một cái hẻo lánh trong lối đi nhỏ dừng lại. Canh Long cười ha ha. Trực tiếp liền nghênh đón. Gã đeo kính chỉ biết là có người theo dõi chính mình. Thực lực hay là không thấp. Nhưng khi hắn thấy với chính mình trưởng giống nhau như đúc Canh Long sau, gã đeo kính nhưng là sững sốt. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi là ai? Canh Long với gã đeo kính đồng thời cửa ra. Đối với cái này hiếm thấy ăn ý, Canh Long nhưng là không nói. Hắn nhìn gã đeo kính mặt đầy phòng bị, rõ ràng cho thấy tùy thời chuẩn bị mở chiến. Canh Long cảm giác, người này trong xương cốt nhưng là với tự có nhiều chút giống như. Cũng là không sợ chết chúa. Bang, một tiếng súng vang, gã đeo kính trên đầu nhiều lỗ. Nhìn huyết dịch từ miệng tử thượng chảy ra, trong nháy mắt dính đầy gò má. Canh Long ngẩn người tại đó, không biết làm sao, gã đeo kính cũng là cảm giác khó tin. Hắn sờ một cái vết thương mình, còn chưa kịp nói chuyện, trực tiếp liền té xuống đất. Ừ, làm sao còn có một cái, thật là phiền toái a. Canh Long bên này vừa định tiến lên nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy một cái nhân hình cơ giáp từ trên trời hạ xuống. Kia nhân hình kỳ giáp cửa buồng mở ra, một cái một thân nhung trang ra hỏa nhảy ra, vốn định đem gã đeo kính thi thể cho mang đi. Thấy ở một bên Canh Long, tên kia lẩm bẩm một tiếng, lần nữa lại tiến vào cơ giáp chính giữa, chui vào cơ giáp tên kia. Canh Long nhưng khi nhìn rõ sở, tên kia cũng là với chính mình một cái bộ dáng. Đến cái lúc này, Canh Long đột ngột nhớ tới thập phương cổ nói chuyện ngữ. Phân thân dung nhập vào bất đồng không gian, liên lạc với ban đầu cái gì đó cuồng thần nói mình là con của hắn. Chẳng lẽ nói, chính mình thực ra cũng liền chỉ là một phân thân mà thôi. Canh Long bên này đang ở ngẩn ra, kia nhân hình kỳ giáp liền đem gã đeo kính thi thể bắt, trực tiếp bay lên không chuẩn bị rời đi. Nghe được cái này động tĩnh, Canh Long trực tiếp phóng lên cao, tinh vân kiếm xuất ra, hướng về phía cơ giáp chém liền đứng lên. Ta đi, lại là đụng phải cao thủ. Người này thực lực không yếu. Chúng ta mau trốn chạy. Nghe được nhân hình kỳ giáp bên trong lời nói, Canh Long nơi nào sẽ tùy tiện khiến chúng nó chạy ra. Mắt nhìn thấy tinh vân kiếm đối với cơ giáp kia tạo thành tổn thương cũng không cao. Canh Long trực tiếp đem kích quang thương cho lấy ra, hướng về phía cơ giáp kia liền công kích. Chiêm chiếp tíu tíu, tốc độ cao công kích rõ ràng cho thấy đưa đến hiệu quả. Nhân hình kỳ giáp trên người toát ra ngọn lửa, bay thẳng đến mặt đất đánh tới. Canh Long một cái xoay mình nhảy đến một bên, nhìn nhân hình kỳ giáp nặng nề té xuống đất, tia lửa trực tiếp toát ra, là hoàn toàn hư mất. Kia Canh Long bước nhanh về phía trước, suy nghĩ đem kia khống chế cơ giáp ra hỏa cho bắt tới. Khốn kiếp, lão tử chính là cái chết cũng sẽ không khiến ngươi được xính. Chúng ta đồng quy vu tận đi. Kia Canh Long bên này vừa mới đến gần cơ giáp, cảm giác uy hiếp tới, hắn lập tức đem hỏa hồng hoa đại trận cho triệu hoán đi ra. Ầm, nổ lớn tiếng vang lên, Canh Long hỏa hồng hoa đại trận vỡ vụn, đánh Canh Long nhưng là bay thẳng lên, nặng nề té xuống đất. Đứng dậy Canh Long nhìn nổ mạnh đi qua, giữa không trung cuối cùng xuất hiện hai cái hồng sắc quả cầu nhỏ. Kia quả cầu nhỏ phía trên rõ ràng cho thấy có năng lượng cường đại. Canh Long trực tiếp phóng lên cao, đem hai cái kia quả cầu nhỏ bắt lại. Khốn kiếp, nhanh lên một chút đem ta đem thả. Người biết ta là ai không? Ta cho người biết, nếu như ta một ngày chưa có trở về đi, tuyệt đối có người sẽ đến giết ngươi. Canh Long nhìn quả cầu nhỏ bên trong chính là mới vừa rồi ngủm hai người. Gã đeo kính lúc này phi thường mê mang, không biết là chuyện gì xảy ra, mà cơ giáp kia nam nhưng là như cũ phách lối, lẩm bẩm muốn tìm Canh Long phiền toái. Chủ nhân, bọn họ đều là ngươi phân thân, đưa bọn họ cho hấp thu hết, thực lực ngươi nhưng là sẽ tăng lên trên diện rộng. Thập phương cổ lời nói đúng lúc vang lên. Nghe được thập phương cổ nói như vậy, Canh Long đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá nghĩ đến đây cũng là một tăng thực lực lên cơ hội khó được. Canh Long đầu tiên là đem gã đeo kính quả cầu nhỏ nuốt vào trong bụng, thúc giục trong cơ thể cơ giáp nguyên tố đi dung luyện kia quả cầu nhỏ. Nhìn mình thành công đem quả cầu nhỏ cho luyện hóa sau này, trong cơ thể cuối cùng một cổ cường đại lực lượng xuất hiện, trực tiếp để cho Canh Long thực lực tăng lên tới cửu cấp thần giáp tu vi tầng chót. Kia Canh Long có thể là cao hứng không tốt, trực tiếp liền chuẩn bị luyện hóa cơ giáp nam biến hóa quả cầu nhỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.